Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2200, chương 2198, giết không tha. Phía dưới hộ sơn đại trận, đã thừa nhận rồi quá lớn lực lượng, căn bản là không qua nổi bất kỳ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thậm chí rất có thể trong nháy mắt liền hỏng mất, đám này vương bát con bê. Khinh người quá đáng, lão tử cùng bọn họ liều mạng, không phải là có hai vị sinh cảnh mà. Đợi được Diệp Lăng xuất quan, cô tiên trở về, chúng ta căn bản không sợ bọn họ. Liều mạng, đặc biệt, cho tới bây giờ chưa ăn qua như vậy biệt khuất thua thiệt a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều là chửi ầm lên, mọi người, từng cái tròng mắt đều màu đỏ tươi. Bị vây quanh đánh lâu như vậy, tuyệt đối là toàn bộ lôi cung sỉ nhục. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên Tây Vương Mẫu, khuôn mặt sắc âm trầm. Tu vi của nàng sớm đột phá đến Đại La Hỗn Độn hậu kỳ, nhưng là phải đột phá đến sinh cảnh, còn kém một cái cơ hội. Diệp Lăng không ở, Diệp Cô Tiên cũng là rời đi. Toàn bộ lôi cung bên trong có thể lấy ra đầu sỏ mặc dù có, nhưng là đỉnh nhọn sức chiến đấu không có a. Tây Vương Mẫu, không được, đại trận không chịu nổi. Đang ở này lúc, Lý Thiên Hảo vội vã chạy vào đại điện bên trong, khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Trong một sát na, toàn bộ đại điện đầu sỏ đều là thình lình đứng dậy. Nhịn không được, vậy chiến, mặc kệ thế nào, đám kia vương bát đàn đều không thể nào biết dễ dàng tiến vào lôi cung bên trong. Đột nhiên, một đáng sợ lực lượng trực tiếp ở lôi cung phía dưới kịch liệt rung động, một đạo thân ảnh phảng phất diều đứt dây tựa như trực tiếp ngược lại đập trúng lôi cung đại điện bên trong. Lý Thuần Phong, đặc biệt, một đám vương bát đàn, lão tử cùng các ngươi liều mạng, các huynh đệ, liều mạng. Cái kia đạo đập tới thân ảnh, không là người khác, bất ngờ chính là Lý Thuần Phong, khuôn mặt sắc thương bạch, miệng phun tiên huyết, một đầu ngã xuống đại điện bên trong, đại trận, phá, té xuống đất. Lý Thuần Phong dùng răng bò dậy, phun ra một ngụm máu tươi, thảm liệt vô cùng gầm nhẹ, trong mắt đều nhanh chừng tét, rầm rầm rầm, đang ở này lúc. Từng cổ một đáng sợ lực lượng, một lần nữa vang vọng ở tại toàn bộ lôi cung phía dưới. Mọi người chỉ có thấy được một đạo nhẹ nhàng rời đi kiếm quang. Giết phá tứ phương, báo, chủ mẫu, Diệp Cô Tiên thành tựu sinh cảnh trở về. Bây giờ đang ở lôi cung phía dưới, cùng vây khốn lôi cung đại quân triển khai chém giết. Đột nhiên, nhất tôn hỗn độn đầu sỏ vội vã chạy tới đại điện bên trong. Hưng phấn gầm to, Tây Vương Mẫu đám người khuôn mặt sắc tức thì ngẩn người. Diệp Cô Tiên, trở về, được, chư vị huynh đệ, đánh tiếp, trợ giúp Cô Tiên. Thanh Y, ta ngươi hai người, bang Cô Tiên ngăn trở mặt khác nhất tôn sinh cảnh. Những huynh đệ khác nhớ kỹ, một cái không lưu. Tây Vương Mẫu thình lình đứng dậy, bạch y tung bay, trong tròng mắt sát cơ tóe phát. Nàng và Thanh Y đều là Đại La Hỗn Độn hậu kỳ tu vi, hơn nữa chiến lực phi phàm. Tây Vương Mẫu không cần phải nói, có thể nói tam giới xưa nhất một sinh linh, mà Thanh Y càng là tổng thể cửu u thánh nữ thân phận, mạnh mẽ vô biên, hai đại chủ mẫu chiến nhất tôn sinh cảnh đầu sò. Chắc là không có chút nào vấn đề, cũng có thể bang Diệp Cô Tiên ngăn trở nhất tôn cự đầu mưa rông gió giật. Lôi cung sơn xuống, Diệp Cô Tiên toàn thân áo trắng, tay xách ba thước thanh phong, trên trán tóe phát ra là đáng sợ sắc bén kiếm khí, lệnh trong lòng người rung động. Trôi ở hư không trong Diệp Cô Tiên, trong cơ thể sinh cơ dâng trào, lực lượng rộng lớn mênh mông. Có lực lượng, hoàn toàn siêu vượt Đại La Hỗn Độn, di chuyển ở hư không trong Diệp Cô Tiên, đáng sợ tới cực điểm, ngoại trừ cái kia hai vị sinh cảnh đầu sò, mọi người, không ai có thể chống đỡ hắn một kiếm. Có kiếm tâm Diệp Cô Tiên, ở kiếm đạo tạo nghệ chi lên, đây chính là so với Diệp Lăng còn nhân vật đáng sợ. Vây khốn ta Lôi Cung, các người thật to gan. Di chuyển ở hư không trong Diệp Cô Tiên lãnh đạm thấp giọng nhất quát. Uống, sau một khắc, từng đạo mini kiếm hình hư ảnh, thình lình ở thân thể của hắn bốn phía tràn ngập ra. Ao ao ao, kiếm hình hư ảnh lóe lên, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái liên hoa kiếm trận dáng dấp. Vây đám ở thân thể của hắn bốn phía, không ngừng tóe phát chém giết tiêu xả. Diệp Cô Tiên, bổn tọa liền hỏi ngươi, rốt cuộc là lui, vẫn là không lui? Hư không bên trong, nhất tôn sinh cảnh đầu sỏ vẻ mặt sát cơ nhìn chằm chằm Diệp Cô Tiên. Khí tức trầm trọng, trong mắt tóe phát ra vô hạn sát cơ, hung quang lóe lên, mặt khác nhất tôn sinh cảnh đầu sỏ cũng là thình lình bước ra một bước, hai đại cự đầu gắt gao vây quanh Diệp Cô Tiên, phòng ngừa hắn đột nhiên bạo khởi sát nhân. Đây là ta ra, dám dẫm đạp ta ra nửa bước người, giết không tha. Táp, đột nhiên, Diệp Cô Tiên một kiếm kình thiên, thân ảnh phóng lên cao, lăng lập ở hư không bên trong, trong tay ba thước thanh phong càng là bỗng nhiên vung lên. Kiếm chém thần ma, mẫn diệt chúng sinh, giết, ở Diệp Cô Tiên bạo nổ giống phía dưới, trong tay hắn ba thước thanh phong, đột nhiên nhất kiếm cuồng bão mà ra. Cái kia rực rỡ kiếm quang, theo trước mặt của hắn điên cuồng chém giết mà ra. Ao ao ao, một kiếm, giống như khom nguyệt một dạng, mang bọc nửa bên thiên địa, hướng trước mặt mọi người, liền tựa như nổi điên cuồng đánh tới, dường như bạo lôi, không được, mau lui lại, đáng chết, cho bổn tọa phá. Cái kia hai đại sinh cảnh đầu sỏ đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, nhất tôn đầu sỏ trực tiếp đi nhanh bước ra, ngũ chỉ nắm tay, mà sau xoay tròn cánh tay, hướng kia kiếm quang chi trên, lên, liền một quyền đập tới, phốc phốc phốc, quyền ra như rồng, hung hăng đập vào cái kia hẹp dài kiếm quang chi lên. Cạch cạch, hai tiếng sục sôi thanh âm, dường như thiết qua giao kích, sản sinh một chói tai âm bạo. Dĩ nhiên trực tiếp nổ bốn chu thiên mà đều là phá toái ra từng đạo vết rách. Một quyền kia đập trúng kiếm quang trên đầu sỏ, tức thì sắc mặt kịch biến. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, cái này một kiếm, dĩ nhiên trực tiếp phá hắn quyền phong, mà sau quỷ dị tới sát trong cơ thể hắn, tàn sát bừa bãi bạo sát lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Thịch thịch thịch. Cái này đầu sỏ cước bộ liền lùi lại, sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt Diệp Cô Tiên, mà đứng ở chung quanh hắn một ít đại la hỗn độn thánh nhân. Đột nhiên thân thể kịch liệt run lên, từng đoàn tiên huyết trực tiếp nổ tung, phốc phốc phốc, huyết vụ bạo tạc ở hư không bên trong. Diệp Cô Tiên một người một kiếm, giống như nhất tôn cái thế chiến thần một dạng, đứng ở mấy vạn trước mặt đại quân. Biêu hãn vô biên, Cô Tiên, đôi ta giúp ngươi ngăn trở một cái, đem hết toàn lực giết một cái khác. Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo bóng trắng từ trời rơi xuống, không là người khác, chính là Tây Vương Mẫu, rầm rầm hiu. Cùng này đồng thời, từng đạo thân ảnh phá khoảng không mà đến, mang theo ngập trời sát cơ, gắt gao ngưng mắt nhìn trước mắt nhóm người này tên. Các huynh đệ, giết, đứng ở hư không trong tiểu hắc, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bên trong ầm ầm bạo phát ra một không pháp ngôn ngữ long uy, đem thiên địa rung động, rầm rầm rầm. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh, phi thẳng đến cái kia mấy vạn đại quân điên cuồng giết tới. Cái kia hai đại sinh cảnh đầu sò, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, đáng chết. Trước hết giết Diệp Cô Tiên. Cái kia nhất tôn sinh cảnh đầu sỏ đột nhiên giữ tợn gầm nhẹ, mà chân sau trưởng giẫm một cái, phảng phất một cái đạn pháo một dạng, hướng Diệp Cô Tiên liền bão giết đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa bên trong máu tươi vẫy xuống. Sinh mệnh điêu linh, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.